Nhưng mà, hiểu anh thì sao, anh có đối diện được với cô ta không? Bạch Diệc Phi nghe được câu này. Mọi suy nghĩ trong đầu anh đã trở nên cực kỳ lộn xộn, cách chương.